Nguyên linh này không những nuốt chửng nguyên thần của Trần Khánh Bác, mà còn kế thừa một phần ký ức của hắn ta, có thể thi triển đủ loại võ công. Lâm Mang bước ra một bước, tốc độ tăng vọt, nháy mắt đã đến gần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Khánh Bác, Lâm Mang ấn một lòng bàn tay lên trán hắn ta, sau đó ấn hắn ta rơi xuống đất. Mặt đất vỡ tan, vô số bụi khói bốc lên. Giơ tay lên, một cú đấm giáng xuống. Vô địch bá quyền, cách chương.